Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1954, chương 1960, lôi tiên lão vận rủi. Tiên lão điện nội sôi trào một mảnh, hỗn độn tiên lão bọn họ đồng loạt đứng lên đến, hô hấp trầm trọng, đều có chút khó có thể tin, đặc biệt là Hoàng Vương đều trong lòng sóng lớn vạn trường. Là hắn. Hắn dĩ nhiên xuất quan, lúc nào chuyện đã xảy ra, dĩ nhiên một điểm cũng không biết hiểu. Nếu như vị này xuất quan, tất nhiên náo động toàn bộ tiên lão viện, có thể đại tiên lão liền như vậy xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Điều này làm cho bọn họ cực kỳ chấn động, lẽ nào là bởi vì Tô Viêm mới để đại tiên lão hiện thân? Ngươi, sắc mặt của lôi tiên lão có chút dữ tợn. Đức hạnh chạy đi đâu rồi? Đây là ở chỉ vào mũi của hắn nói hắn mất đi đức hạnh. Không xứng đáng chi vì tiên lão. Hắn lôi tiên lão đã cao tuổi rồi. Mà đứng hàng tiên lão viện đệ tam tiên lão. Lúc nào bị người như vậy nhục nhã quá. Làm sao? Cánh cứng rồi. Không muốn nghe từ lão phu giáo huấn rồi. Lão tu sĩ đi lại chậm chậm. Thật xem ra suy yếu không gì sánh được. Một cơn gió tựa hồ cũng có thể thổi ngã. Toàn bộ tiên lão điện không khí ngột ngạt đến mức tận cùng. Tất cả mọi người đứng lên đến rồi. Thân thể có chút cứng ngắc. Biểu hiện đều là kinh hãi. Đúng là đại tiên lão. Tiên lão viện tiên lão đứng đầu. Địa vị giống như là viện trưởng. Đừng nói lôi tiên lão. Mặc dù là thiếu đế bọn họ đến rồi đều muốn cung kính xưng chi sư tôn. Vị này bồi dưỡng thiên kiêu nhân vật thực sự là quá nhiều. Tuổi tác của hắn lớn bao nhiêu căn bản không người hiểu rõ. Truyền thuyết quật khởi thời đại khoảng cách hiện tại tương đương cửu viễn. Thậm chí hắn đã từng phong quá đế. Đây là nhân vật gì? Phong quá đế à? Truyền thuyết đã từng cũng cõng lấy trọng thương. Mất đi đế giả thân phận. Liên quan đến vị này truyền thuyết có không ít. Thế nhưng uy danh của hắn tồn tại thời gian rất cổ xưa. Đến nay nhớ kỹ đã rất có hạn. Có thể vị này phong đế là sự thực. Mà vị này môn sinh. Có không ít tiên vương. Bất luận là thân phận vẫn là lai lịch đều quá kinh thế. Ảnh hưởng năm tháng dài đằng đẵng. Đại tiên lão. Ta. Lôi tiên lão hô hấp trầm trọng. Song quyền nắm chặt. Có thể vẫn là cắn răng nói, ngày xưa định bảng là ta coi thường Tô Viêm, nhưng là Thiên Lôi Vương có đủ mạnh thiên phú, ta sẽ thuyết phục còn lại thiên kiêu, đem tiêu chuẩn tặng cho Tô Viêm. Hoàng Vương biểu hiện rất lạnh, đã vào lúc này, hắn lôi tiên lão còn chuẩn bị che chở con trai của hắn. Cùng làm cha, năm đó Hoàng Vương vì hắn con cái, có thể trả giá tính mạng. Có thể trả giá tất cả đánh đổi, huyết chiến hắc ám giới, không chuẩn bị trở về. Có thể lôi tiên lão, vì là tư lợi, vẫn đang nhằm vào Tô Viêm một vị đại thánh. Đã mất đi tiên lão nên có phẩm chất. Ha ha ha, lão tu sĩ nở nụ cười, để hỗn độn tiên lão trong lòng bọn họ có chút lạnh lẽo. Lôi tiên lão rút ngọn gió nào? Thật sự coi chính mình thân tử vô địch thiên hạ rồi. Liền đại tiên lão lời nói đều dám không nghe. Phải biết, chuyện này bản thân liền là lôi tiên lão sai. Tô Viêm mới là hùng bá đệ nhất sơn chiến thần. Về tình về lý đều hẳn là Tô Viêm tham chiến. Không quản hắn Thiên Lôi Vương mạch như thế nào. Nghịch thiên biết bao, tiên lão viện đã truyền đạt nhường ra ba cái tiêu chuẩn. Dành cho lang bạt đệ nhất sơn giả, có thể đế nữ bọn họ xuất quan ảnh hưởng. Xác thực, Tô Viêm bọn họ cũng có thể không muốn tiêu chuẩn. Có thể Thiên Lôi Vương dựa vào cái gì được? Đại tiên lão tiếng cười không thể nói là quá lớn. Đối với hỗn độn tiên lão bọn họ cũng không thể nói là quá mức rung tai. Thế nhưng rơi vào lôi tiên lão hai lỗ tai bên trong thời khắc. Quả thực chính là ngũ lôi oanh đỉnh. Để hắn run rẩy, cả người co giật, làm sao có khả năng, Lôi Tiên lão không khống chế được phải lạy xuống. Trong lòng có của hắn kinh hãi. Không phải nói đại tiên lão sắp sửa tọa hóa sao? Dĩ nhiên không có toàn thịnh thời đại chiến lực. Vì sao còn có thể tỏa ra mạnh như vậy sức mạnh đi ra? Đặc biệt là hiện nay đại tiên lão. Lão thật không có cường thịnh thời đại uy nghi. Nhưng đối với Lôi Tiên lão, đại tiên lão dường như vang dội cổ kim thương long. Đáng sợ để hắn đều không bị khống chế run rẩy. A phốp, Lôi Tiên lão phun ra một khẩu máu, chặt chẽ vững vàng bay ra ngoài, thân thể nện ở tiên lão viện trên cửa lớn mặt, thống khổ gầm nhẹ, không quản hắn mạnh mẽ đến đâu. Đối mặt đã từng phong đế đại tiên lão cũng chỉ có thể phát ra từ linh hồn nghẹt thở. Như là một đầu con gà con đồng dạng, sắp bị tử vong thôn phệ sinh mệnh. Hoàng vương bọn họ thán phục, không hổ là tiên nhân động đại tiên lão. Danh hiệu này há có thể là nói không? Là cao quý tiên lão viện tiên lão đứng đầu, bồi dưỡng qua đế nữ bọn họ. Đột nhiên là hiện tại tuổi già sức yếu, cũng không phải Lôi Tiên lão ở trước mặt hắn có thể làm càn. Tiên lão viện chính là tiên giới hạt nhân cơ cấu. Chiêu cáo thiên hạ công văn đều có thể tùy ý không tiếp thu. Tiên lão viện tồn tại còn có ý nghĩa gì? Lôi Tiên lão ho ra máu. Muốn phản bác, nhưng không cách nào nói ra một câu nói. Tiên lão viện đầy đủ đại biểu tiên giới vinh nhục. Thiên Lôi Vương thay thế được Tô Viêm tham chiến sự tình một khi tiết lộ ra ngoài. Để người trong thiên hạ đối xử làm sao tiên lão viện? Đây là bất công, sẽ làm người đời nghi vấn cơ cấu quyền uy. Lôi Tiên lão, xử sự bất công, bắt đệ tam tiên lão thân phận. Sau một khắc, toàn bộ tiên lão viện nổ vang cùng run rẩy, ngoài cửa hộ vệ đều dọa sợ. Hắn nhưng là đệ tam tiên lão a, liền như vậy bị cách chức. Nếu như truyền đi không chắc bùng nổ ra bao lớn ảnh hưởng. Đại tiên lão, ngươi không tư cách này. Lôi Tiên lão kém chút tức điên. Hắn tiêu tốn 5 tháng dài đằng đẵng mới đi tới đệ tam tiên lão vị trí. Thân phận và địa vị đều có thể cùng phong đế cự đầu đối thoại. Nhưng là đại tiên lão một câu nói, liền bị cắt thân phận của chính mình. Này bằng đem hắn giết. So với chết còn khó chịu hơn. Tuy rằng hắn cũng là tiên vương, thế nhưng điều này có thể đồng dạng sao? Bị cắt thân phận, bị trở thành một cái bằng trời trò cười a. Lớn mật, Lôi Tiên lão ta xem ngươi đúng là điên rồi. Lão hầu tử trong cơn giận dữ giơ lên đại thủ đánh vào Lôi Tiên lão trên thân hình. A, Lôi Tiên lão kêu thảm thiết, chớp mắt trọng thương, da chóc thịt bong, tiên vương thân thể đều đang nổ vang cùng run rẩy, miệng lớn khạc máu, đau đến không muốn sống. Hắn đều phải chết rơi. Phải biết lão hầu tử năm đó cũng ở đại tiên lão môn hạ lắng nghe đại đạo thanh âm. Tương đương với hắn thời tuổi trẻ nửa cái sư tôn. Đồng dạng, nếu như đại tiên lão là toàn thịnh thời đại, hắn Lôi Tiên lão dám to gan nói một chữ, không. Còn không phải cảm thấy đại tiên lão già rồi. Không phù hợp quy củ. Đại tiên lão thở dài. Tiên lão viện bên trong náo động liên miên. Hỗn độn tiên lão một nhóm người chớp mắt đứng ra. Bọn họ có thể liên hợp lại. Cắt đệ tam tiên lão thân phận. Như vậy liền phù hợp quy trình rồi. Lão phu cũng không thể chuyên quyền độc đoán. Ta xem đem Lôi Tiên lão tù ở địa ngục hải tầng thứ 33. Ta đều không có dị nghị. Hỗn độn tiên lão bọn họ tóc gáy dựng thẳng, lén lút vì Lôi Tiên lão trà sát đem mồ hôi lạnh. Tù ở địa ngục hải tầng thứ 33. Đây là vô tận dằn vặt a. Huống hồ, đại tiên lão căn bản chưa có nói ra. Đến cùng phải bị phạt bao nhiêu năm? Lôi Tiên lão tức đến đều muốn nổ tung, muốn rách cả mí mắt, rất muốn gào đi ra. Hắn luôn luôn vừa ý chính là không dung khiêu chiến quyền uy. Hiện tại trực tiếp bị đày đi đến địa ngục hải bị khổ. Còn không bằng miễn đi đệ tam tiên lão thân phận. Lão tu sĩ bóng dáng dần dần mơ hồ. để lại một câu nói, Tô Viêm rất tốt, anh hùng không hỏi ra đường. Lẽ nào Tiên Lão Viện liền một điểm dung người khả năng đều không còn sót lại sao? Chúng ta xin nghe Đại Tiên Lão giáo huấn. Chúng sinh cùng kêu lên quát lên, có chút người hổ thẹn. Ban đầu đối Tô Viêm có phiến diện, khắp nơi đề phòng, nếu như Hoàng Vương bọn họ đều giống như Lôi Tiên Lão. Phòng trừng Tô Viêm đã sớm mất mạng, có lẽ cũng đã sớm đi rồi. Mà lấy Tô Viêm hiện tại thành tựu, không thể không đi thừa nhận hắn mạnh mẽ, đủ để bước lên với tiên nhân động tuyệt đỉnh nhất cấp độ. Thân xác có thể cùng hoàng nữ sánh vai a, này còn cần đi nghi vấn sao? Thấy rõ Tô Viêm đến cùng có cỡ nào tuyệt đỉnh, Lôi Tiên Lão còn đang run rẩy, bò không đứng lên, trong lòng uất ức đòi mạng. Nhưng trong lòng không dám tỏa ra bất luận cái gì sát niệm. Hoàng Vương cười nhạt, lão già này gieo gió gặt bão. Tô Viêm mạnh mẽ rõ như ban ngày. Bọn họ trực tiếp định chế bảng danh sách, đem Thiên Lôi Vương cho bắt. Tô Viêm được nên được tham chiến tiêu chuẩn. Lão hầu tử nhả ra, Đại Tiên Lão rất coi trọng Tô Viêm. Có tầng này chăm sóc, tiên tộc bọn họ cũng không dám manh động rồi. Việc này bảo mật, không thể truyền ra ngoài. Hỗn độn Tiên Lão cười nói, không nghĩ tới Đại Tiên Lão xuất quan. Nếu lão nhân ra người không chịu hiện thân, chúng ta cũng không có cần thiết nói ra rồi. Một vị tiếp một vị Tiên Lão rời đi Tiên Lão viện. Trong quá trình cũng không ai dám nói hơn một câu. Lôi Tiên Lão còn đang run rẩy. Cuối cùng một đám hộ vệ vọt tới, lấy ra xiềng xích khóa lại Lôi Tiên Lão, đem giam giữ đến địa ngục hải. Tô Viêm cùng Võ Hồng bọn họ tâm tình một đêm, kết giao những người bạn này Tô Viêm cũng rất cao hứng. Trở lại tiên nhân động cáo biệt mọi người, chỉ có điều để hắn kinh dị chính là, một nhóm tiếp một nhóm chấp sự đến rồi, nhìn dáng dấp đợi chờ mình thời gian rất lâu rồi. Này cùng vừa tới đến tiên nhân động tình hình hoàn toàn khác nhau, như là tránh né ôn thần. Hiện tại một đám chấp sự trưởng lão cười rạng rỡ tới liền cùng Tô Viêm khách sáo lên. Bảo Tài sửng sốt, mới nhìn như là nhiều năm không thấy lão hữu, bằng này lão già không khỏi cũng quá nhiệt tình. Bên trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Thậm chí bọn họ xưng hô đều thay đổi. Một khẩu một cái Tề Thiên Thánh Vương. Tề Thiên Thánh Vương, đế tinh có vài chỗ vô chủ đỉnh tiêm động phủ, tới gần vô thượng động phủ khu vực, đều là cao cấp nhất động thiên phúc địa. Ngươi có thể có vừa ý. Có lão cường giả lấy ra một tấm đế tinh bản đồ, để Tô Viêm chọn động phủ. Thiên Cương Vương trong lòng có gì đó quái lạ, những này động phủ so với mình muốn mạnh hơn nhiều. Mà để Tô Viêm tùy ý chọn, này hoàn toàn là mạnh nhất đệ tử đãi ngộ. Ha ha, Tề Thiên Thánh Vương, ngươi xông qua Thiên Long giới. Đây là một triệu tích phân lệnh bài. Thánh Vương, ngươi là cao quý tiên nhân động lực lượng lớn vun bón đệ tử. Các đại tạo hóa cũng có thể đi. Thiên địa Long trì, Tiên Vương ngộ đạo địa, Đế tinh bản nguyên, Tiên binh truy luyện trì. Hắn một hơi báo ra mười mấy cái bảo địa, trêu đến Thiên Cương Vương đều đỏ mắt. Thậm chí cuối cùng, hắn dành cho đế thành một chỗ phủ đệ. Điều này làm cho Thiết Bảo Tài tâm thần chấn động mạnh. Này có thể là không bình thường đãi ngộ. Đế thành phủ đệ có tiền đều mua không được, mà tiên nhân động nắm giữ phủ đệ đều là cao cấp nhất. Chư vị trưởng lão, các ngươi quá khách khí rồi. Tô Viêm có chút mơ hồ, này mười mấy vị chấp sự trong lòng cay đắng, rất muốn nói nếu như không phải Lôi Tiên Lão bị ép vào địa ngục hải. Ngươi lại được thập đại dự thi tiêu chuẩn, quỷ tử hải sẽ như vậy giúp ngươi. Một ít tiên vương đã buông lời, dành cho Tô Viêm một ít đặc thù chăm sóc, mượn cơ hội bỏ đi hắn đối tiên nhân động cảnh giác. Đại Tiên Lão đã buông lời. Nói là Tô Viêm rất tốt, đây là cỡ nào phân lượng, các lộ tiên lão há có thể ước lượng không ra. Đại Tiên Lão coi trọng Tô Viêm, tự nhiên sẽ dành cho mạnh nhất đãi ngộ. Thậm chí có chấp sự rất đơn giản cùng trực tiếp, nói là Tô Viêm có thể mang bằng hữu đi Đế Tinh. Lấy tùy tùng thân phận đi tới, này cũng không đáng bất ngờ. Thiên Võ Vương bên cạnh bọn họ đều có không ít tùy tùng, có thể thời gian dài ở tại Đế Tinh. Lôi Tiên Lão ở nơi nào? Tô Viêm hiếu kỳ, hắn đi đâu rồi? Làm sao không nhảy ra làm khó dễ chính mình rồi? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.